Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tầm có chút do dự, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là mạo hiểm tiến đến, nếu như thì đi ra ngoài như vậy, hai người bọn họ khẳng định không cam tâm a, đã tới liền không thể cứ như vậy rời đi, ta trước phá giải trận pháp này, sau đó chúng ta lại đi ra đi. Chu Diễm nói ra, ân. Diệp Tầm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát tình huống chung quanh, hai người bọn họ tại trong cung điện, tìm kiếm tòa trận pháp này trận cơ, đây là, bỗng nhiên, Chu Diễm phát hiện cái gì, hắn vọt thẳng hướng về phía trong cung điện bộ khắp ngõ ngách, một quyền đánh nát cái này sàn nhà, sau đó tại mặt đất khe hở bên trong, phát hiện một cái hạt châu màu vàng sậm, đây chính là trận pháp hạch tâm. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, hạt châu này, tựa như là thủy tinh cầu đồng dạng, bên trong ẩn chứa vô tận huyền ảo, Chu Diễm cảm giác được, chỉ cần mình tìm hiểu hạt châu này, chính mình liền có thể lĩnh ngộ trong đó trận pháp, răng rắc. Chu Diễm vung tay lên, liền đem hạt châu lấy được trong tay của mình, cái này. Diệp Tầm sững sờ. Hắn vừa mới thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được hạt châu này phía trên truyền đến to lớn áp bách lực, đây là cái gì? Chân Mật cũng đi tới Chu Diễm bên người, ngươi nhìn. Chu Diễm nói ra, Chân Mật cúi đầu xem xét, nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ, chỉ thấy, tại hạt châu mặt ngoài, có thật nhiều phù văn tổ hợp lại cùng nhau, tạo thành một tuyến đường, cái này đường nét đường, vô cùng phức tạp, nhưng là Chân Mật lại có thể rõ ràng xem hiểu, đây là trận văn. Chân Mật rung động nói ra, không sai, đây chính là trận văn. Chu Diễm nhẹ gật đầu, những thứ này trận văn, chính là thông hướng ngoại giới truyền tống trận, mà Chân Mật nghe được Chu Diễm, trên mặt tràn ngập hưng phấn chi ý, rốt cục có thể đi ra, ngươi xem một chút những trận pháp này, có thể tu bổ sao? Chân Mật kích động mà hỏi, từng. Chu Diễm nhẹ gật đầu, những trận pháp này tuy nhiên rất cao cấp, nhưng là lấy Chu Diễm trận pháp tạo nghệ, tu bổ một cái trận pháp. Thật đơn giản, rất nhanh, trận pháp tu bổ hoàn tất, Chân Mật cùng Chu Diễm theo trong cung điện đi ra, ngươi nhìn chỗ đó. Chân Mật bỗng nhiên chỉ nơi xa, kích động kêu lên, nhiều linh thạch như vậy, còn có linh thảo, chúng ta phát tài. Chân Mật nhìn đến đống kia tích như núi linh thạch còn có linh thảo thời điểm, cả người đều sắp điên lên rồi, linh thạch, linh thảo, còn có các loại binh khí, tất cả đều là giá trị liên thành tồn tại, ha ha ha. Ta muốn trở thành thổ hào. Chân Mật hưng phấn nhảy nhảy lên, nàng thật là vui, lần này thu hoạch của bọn hắn, thật sự là quá lớn. Đại ca, ta mới nói đây là thần linh lưu lại cung điện, trong đó pháp bảo, tài vật vô số, chúng ta nếu có thể thu hoạch được, nhất định có thể khuếch trương đại tông môn. Ngay tại Chu Diễm bọn họ thu thập bảo vật thời điểm, cách đó không xa thế mà truyền đến còn lại thanh âm của người. Xem ra cũng có giống như bọn họ thu liễm tài bảo người chú ý tới cái cung điện này, cũng len lén lẻn vào trong đó, nói chuyện chính là cái nam tử khôi ngô, hắn giờ phút này chính cùng tại một cái nho nhã nam nhân sau lưng, đồng thời sau lưng còn có 30-40 tên toàn thân mặc giáp chiến sĩ, những người này vũ trang đầy đủ, người mặc cẩn trọng khôi giáp, eo vượt trường kiếm, tay cầm cung nỏ, hiển nhiên không phải người bình thường, mà cái kia nho nhã nam nhân, trong tay dẫn theo một cây trường thương, sau lưng còn theo mấy tên hộ vệ, đám người này mặc trên người khải giáp, bên hông vác lấy bội đao, xem ra hẳn là quân đội, hơn nữa nhìn bọn họ tiến lên phương thức, hẳn là cấm quân. Chu Diễm ánh mắt quét mắt đi qua, cuối cùng đứng tại nho nhã nam người trường thương trong tay phía trên, thanh trường thương kia phía trên lóe ra u lãnh hàng mang, xem ra vô cùng sắc bén, mà lại dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng lạnh lẽo, cho thấy nó bất phàm phẩm chất, tuyệt đối không phải phàm phẩm, thanh thương này, tự hồ bất phàm. Chu Diễm nhẹ giọng nói, trường thương này mặc dù chỉ là tùy ý cắm vào nơi đó, không có chút nào gợn sóng, nhưng là loại kia bá khí lộ ra tư thái, lại là để Chu Diễm trong mắt hơi híp. Chu này trường thương hẳn là một loại nào đó hung thú cột sống chế thành. Chu Diễm nhìn chằm chằm chu này trường thương cẩn thận nhìn một chút, làm sao ngươi biết? Diệp Tầm kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn, nó phía trên hiện đầy khí tức hung sát, loại khí tức chết chóc hung tàn này. Là kinh lịch vô số máu tươi tẩy lễ về sau mới có thể sinh ra, mà lại trường thương này còn khảm nạm lấy một viên răng rồng, đây là long tộc răng nanh, tuy nhiên đã vết rỉ loang lỗ, nhưng là cái này vũ khí tài liệu lại đủ để chứng minh nó cường hãn trình độ, mà lại trường thương này bên trong có cổ khí tức âm lãnh, hiển nhiên là giết hại vô số về sau, bị phong ấn lực lượng, lúc này mới biến thành dạng này. Chu Diễm giải thích nói ra, ngươi thật lợi hại. Chân Mật sợ hãi than nói, ngươi nha đầu này, ta chỗ nào lợi hại. Chu Diễm cười khổ một tiếng, nha đầu này lại khích lệ hắn, ta nói lợi hại thì lợi hại nha, đừng không thừa nhận. Chân Mật trợn nhìn Chu Diễm liếc một chút, sau đó ôm lấy Chu Diễm cánh tay, hồn nhiên cười nói, Chu Diễm nhìn lấy Chân Mật, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không chờ một lát những người kia thì đuổi tới. Chân Mật lôi kéo Chu Diễm cánh tay, vội vàng hướng về nơi xa chạy tới, Chu Diễm khẽ lắc đầu, nha đầu này, vẫn là như cũ, không lâu, bọn họ đi tới một chỗ trống trải chi địa, trống, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn theo trước mặt bọn họ trên đất trống bạo phát ra, ngay sau đó, một đoàn hắc vụ tràn ngập, che khuất phiến khu vực này, cùng lúc đó, những cái kia trong hắc vụ, xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, những thứ này bóng người, đều là khôi lỗi, chỉ bất quá, những khôi lỗi này khí thế vô cùng kinh người, mà lại, những khôi lỗi này trên thân, còn mang theo một loại ngay ngắn nghiêm nghị, ầm ầm, những khôi lỗi này xuất hiện về sau, lập tức tản mát ra kinh thiên sát ý, những khôi lỗi này, đều là dùng luyện khí sư luyện chế mà thành, bất quá, những khôi lỗi này, đều đạt đến 90 trọng thiên trình độ, khó đối phó. Chu Diễm mặt sắc mặt ngưng trọng, linh hồn của hắn chi lực cực kỳ to lớn, nhưng là tại đối diện với mấy cái này khôi lỗi thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm, những khôi lỗi này, đều đạt đến 90 trọng thiên. Chân Mật có chút giật mình, những khôi lỗi này, lại có thực lực cường đại như vậy, tốc chiến tốc thắng. Chu Diễm trịnh trọng nói, chương 954, Khổng Tước thành chủ, nói xong, Chu Diễm xuất thủ trước, tay cầm đột nhiên dò ra, năm ngón tay như cương trảo đồng dạng, chụp tới khoảng cách gần hắn nhất một cổ khôi lỗi đầu, bành, Chu Diễm móng vuốt, trong nháy mắt bẻ vụn con khôi lỗi này đầu lâu, nhưng là, Chu Diễm không có chút nào buông lỏng cảnh giác, bởi vì những khôi lỗi này thật sự là quá kiên cố, cho dù là đầu lâu bị Chu Diễm bẻ vụn, bọn họ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, tiếp tục hướng Chu Diễm công kích mà đến, Chu Diễm không ngừng tránh né, bất quá, càng ngày càng nhiều khôi lỗi xông tới, thực lực của bọn hắn cũng là ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng, những khôi lỗi này bị Chu Diễm dần dần chém chết, đại ca, nơi này có người, thế nhưng là ngay tại Chu Diễm cùng bọn này khôi lỗi tác chiến thời điểm, bởi vì phát ra tiếng vang ầm ầm, hấp dẫn Nho Nhã nam tử một đoàn người chú ý, bọn họ lập tức chạy tới, ngươi là ai? Lại dám đánh nhiễu chúng ta tầm bảo. Cái kia Nho Nhã nam tử, một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Diễm, nổi giận nói, đại ca, bọn họ khẳng định là tới cướp chúng ta bảo vật. Một bên công tử Bột phẫn hận nhìn chằm chằm Chu Diễm nói ra, Chu Diễm không thèm để ý bọn họ, xoay người rời đi, ngươi. Nhìn đến Chu Diễm như thế ngạo mạn thái độ, nhất thời đem hắn chọc tức, được rồi, trước cầm xuống hắn, xem hắn trên thân có đồ vật gì, có lẽ có thể bán cái giá tốt đây. Cái kia Nho Nhã nam tử nhíu mày nói ra, được rồi. Cái kia công tử Bột cười hắc hắc, lập tức xông về Chu Diễm, muốn chết. Chu Diễm đôi mắt lóe ra sát ý, tay phải hướng thẳng đến cái kia công tử Bột vỗ xuống, cái kia công tử Bột còn không có tới gần, Chu Diễm tay cầm thì hung hăng rơi vào lồng ngực của hắn, phốc phốc, cái kia công tử Bột phun ra một ngụm lớn máu tươi, té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất giãy dụa lấy muốn đứng lên, kết quả một cái miệng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, a, hắn kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Chu Diễm nhìn lấy cái kia Nho Nhã nam tử, đạm mạc nói, các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, những vật này là ta phát hiện, hừ, bất kể là ai phát hiện, chỉ cần ta nhìn thấy, cái kia những vật này thì thuộc về ta, không muốn rước họa vào thân, xéo đi nhanh lên. Nho Nhã nam tử khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi trừng lấy Chu Diễm nói ra, cặp mắt của hắn đỏ thẫm, tràn đầy oán độc, phản phất muốn đem Chu Diễm ăn sống nuốt tươi đồng dạng, ha ha. Nghe được câu này, Chu Diễm nhịn không được bật cười, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải phách lối như vậy ương ngạnh người, đồ vật của mình, dựa vào cái gì cho hắn, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nho Nhã nam tử nhìn đến Chu Diễm biểu lộ, nhịn không được nhíu mày nói ra, ngươi mới vừa nói, bất kể là ai phát hiện, chỉ cần bị ngươi thấy được, những vật này thì về ngươi rồi. Chu Diễm lạnh lùng mà hỏi, không sai. Nho Nhã nam tử nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy ngươi thì đi chết đi. Chu Diễm nói xong, trực tiếp tay giơ lên, hướng về nam tử Nho Nhã kia đánh ra, nam tử Nho Nhã kia sầm mặt lại, quát lạnh một tiếng nói, muốn chết, nói xong, hắn cũng bước nhanh bước ra, huy quyền nghênh hướng Chu Diễm một cái bàn tay, cả hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một trận trầm đục, một cổ lực lượng kinh khủng, theo quả đấm của hắn phía trên bạo phát, bao phủ mà ra, đăng đăng đăng, hai người cùng nhau lui về phía sau mấy bước, ồ, nhìn đến Chu Diễm vậy mà đối cứng hắn toàn lực nhất kích mà không chút thua kém, thần sắc của hắn nhất thời sững sờ, ngay sau đó lộ ra chấn kinh chi sắc, thế nào, rất giật mình sao? Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, cái này nho nhã nam tử, chẳng qua là 90 trọng thiên tu vi, Chu Diễm có thể mạnh hơn hắn nhiều, tăng thêm nhục thể của hắn cường độ kinh khủng hơn, chỉ bất quá tùy ý xuất thủ, liền có thể ngăn cản gia hỏa này toàn lực nhất kích, mà Chu Diễm vừa mới một cái tát kia, vẫn chưa thi triển toàn lực, thậm chí chỉ vận dụng một tia lực lượng, bằng không, gia hỏa này, đã sớm hóa thành thịt nát, tiểu tử, ngươi là ai? Nho nhã nam tử nhìn chòng chọc vào Chu Diễm, trầm giọng quát nói, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai, bất quá, các ngươi muốn chiếm lấy những thứ này lời nói, nhất định phải lưu lại mua lộ tài. Chu Diễm chậm rãi nói ra, mua lộ tài, ha ha, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Nho nhã nam tử phá lên cười, bên cạnh hắn những người khác cũng theo cười vang lên, tự hồ là đang trào phúng Chu Diễm vô tri, lại dám trêu chọc bọn hắn, ồ, ngươi là ai? Chu Diễm nhiều hứng thú nhìn lấy những người này, thản nhiên nói, hừ, ở chỗ này, không ai không biết ta là ai. Nho nhã nam tử âm trầm nói cho ngươi, ta gọi Khổng Văn Hạo, là Khổng Tước thành chủ chi tử, thức thời, ngươi đem trên người ngươi thứ đáng giá, giao ra, Khổng Văn Hạo, Khổng Tước thành chủ chi tử, cái thân phận này, đủ để hù sợ bất luận kẻ nào, bởi vậy, lúc này hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Khổng Văn Hạo thật sao? Ta khuyên ngươi một câu, thừa dịp hiện tại mau trốn đi, con người của ta, tính khí so sánh táo bạo, vạn nhất tức giận, đem ngươi làm thịt sẽ không tốt. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, ngươi. Khổng Văn Hạo giận dữ, bớt nói nhiều lời, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không trân quý, vậy ngươi thì đi chết đi. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, các ngươi còn không tranh thủ thời gian bắt lại cho ta hắn. Nhìn đến Chu Diễm không hề sợ hãi chút nào chính mình uy hiếp, Khổng Văn Hạo trong mắt nhất thời toát ra nồng đậm hỏa diễm, hắn nhưng là Khổng Tước thành tam công tử, chưa từng bị qua dạng này khiêu khích, giết. Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người này, đột nhiên, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm tại trên mặt đất, phanh phanh phanh, trong chốc lát, cái kia 18 cái khôi lỗi, ào ào động, trên cánh tay tản ra hắc vụ, hung ác hướng về mọi người đánh tới, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái kia nho nhã nam tử nhất thời luống cuống, đây không phải tiên cung khôi lỗi sao? Sao có thể bị hắn điều khiển? Ầm ầm, theo những khôi lỗi này động tác, bốn phía truyền đến một trận rung động dữ dội, dường như động đất đồng dạng, cả sơn động đều lắc lư một phen, mà tình cảnh này cũng đưa tới chú ý của những người khác, không tốt, tranh thủ thời gian rút lui. Cái kia nho nhã nam tử hét lớn một tiếng, vội vàng mang theo còn lại người, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Bên trong tòa hang núi này, khắp nơi đều bố trí cấm chế, một khi chạm đến cấm chế, những khôi lỗi này liền sẽ thức tỉnh, bọn họ hiện tại, đúng lúc gặp xúc động cấm chế tình huống, sưu sưu sưu, lúc này, những khôi lỗi kia đã đuổi đi theo, mấy trăm cổ khôi lỗi cùng nhau hành động, quả thực tựa như là một đám mây đen bao phủ mà đến đồng dạng, khiến người ta run sợ, má ơi, chạy a! Những khôi lỗi kia tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt, thì đuổi kịp những thứ này tầm bảo nhân, trong chớp mắt, liền xé nát thân thể của bọn họ, tràn diện cực kỳ huyết tinh, để cái kia dẫn đầu nho nhã nam tử, đều nhìn đến toàn thân run rẩy không ngừng, trên mặt hiện ra một vệt trắng xám chi sắc, lớn mật. Ngươi lại dám thương tổn hại huynh đệ của chúng ta, quả thực tội không thể tha thứ, chờ ta cha tới, tuyệt đối phải lột da của ngươi ra. Cái kia nho nhã nam tử căm tức nhìn Chu Diễm, ồn ào, chương 955, Ngụy Thần Khí Diệu Nhật Kiếm. Chu Diễm ánh mắt lạnh xuống, một chưởng bổ ra, trực tiếp đem nam tử nho nhã kia bổ té xuống đất, một chân dẫm tại trên ngực hắn, thả ta ra, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nho nhã nam tử tức giận gầm thét, nhưng là Chu Diễm lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ một chân hung hăng dẫm tại trên ngực của hắn, dùng sức giày xéo, đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, chờ ta cha tới, tuyệt đối phải giết chết ngươi. Ha ha, Chu Diễm khinh thường cười, cha ngươi tới, lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem ta ăn? Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại liền thả ta, bằng không, ngươi đừng muốn còn sống rời đi tòa rặng núi này. Nam tử nho nhã kia, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm, ngươi nếu là hiện tại thả ta, ta thì thả ngươi một cái mạng chó, nếu không, ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Chu Diễm nhìn lấy hắn, cười lạnh một tiếng, ta thật không rõ, ngươi từ đâu tới lòng tin, liền xem như hoang cổ gia tộc ta cũng không để trong mắt, ta cũng muốn nhìn nhìn, các ngươi làm sao để cho chúng ta chết. Tiếng nói vừa ra, hắn đùi phải đột nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp đá gãy Nho Nhã nam tử một cái cánh tay. A, nam tử Nho Nhã kia thê lương bi thảm lên, máu tươi phun ra ngoài. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám đánh nhi tử ta, muốn chết. Đúng lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ truyền đến, lập tức, một bóng người, từ bên ngoài bay lượn tiến vào trong cung điện, người này tuổi tác, hẳn là 40-50 tuổi hai bên, mặc một bộ thanh sam, nhìn qua cũng là rất có một phen tiên phong đạo cốt bộ dáng. Như thế phía sau còn có đại lượng yêu tộc cùng ma tộc cùng nhau tiến vào. Phụ thân, cứu ta. Nam tử Nho Nhã kia nhìn người nọ sau khi đi vào, lập tức hô một tiếng, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diễm, hận không thể ăn hết Chu Diễm đồng dạng. Ngươi chính là cái này nhân loại trong miệng thành chủ. Chu Diễm liếc mắt nhìn hắn, ta chính là Khổng Tước Vương triều thành chủ Khổng Thiên Ngạo, các hạ là người nào, vì sao đối nhi tử ta hạ độc thủ? Khổng Thiên Ngạo lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm, ta họ Chu, tên Diễm. Chu Diễm chậm rãi hồi đáp, nghe nói như thế, Khổng Thiên Ngạo nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Hừ, ngươi không có tư cách biết. Chu Diễm nhàn nhạt đáp lại nói, ra vẻ thần bí. Khổng Thiên Ngạo nhẹ gật đầu, chợt cười lạnh một tiếng, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, chạy tới nơi này chịu chết, vậy cũng trách không được ta, toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này, không chỉ có là các ngươi, toàn bộ Nam Lĩnh Châu võ tu, đều muốn vì ngươi chôn cùng. Ồ, có đúng không, ngươi xác định ngươi có thực lực kia? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Khổng Thiên Ngạo, ngữ khí tràn đầy trêu tức vị đạo, cái này Khổng Thiên Ngạo, tự nhiên như thế hung hăng ngang ngược, thật chẳng lẽ cho rằng, bằng vào chính hắn, có thể chém giết những khôi lỗi này hay sao? Hừ, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám lớn lối như vậy, đợi chút nữa, ta thì trước hết giết ngươi, lại thu thập những khôi lỗi này. Khổng Thiên Ngạo âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp rút kiếm, một kiếm đâm về Chu Diễm, một kiếm này đâm tới, hư không đều nổi lên gợn sóng, hiển nhiên, một kiếm này, uy thế ngập trời, đáng tiếc, hắn căn bản không có ngờ tới, Chu Diễm đã sớm nhìn thấu công kích của hắn phương thức, loại công kích này lộ tuyến, tại Chu Diễm trong mắt, không đáng kể chút nào, chỉ thấy Chu Diễm thân hình lóe lên, lại tránh được một kích này, ngay sau đó, hắn nhấc vung tay lên, cái kia khôi lỗi trường thương chính là gào thét mà tới. Hung hăng đâm về phía Khổng Thiên Ngạo, phốc vẫy, cái kia trường mâu trong nháy mắt thì cắm ở Khổng Thiên Ngạo trên bờ vai, Khổng Thiên Ngạo kêu thảm một tiếng, thân thể ngược lại ném ra vài mét, đụng ngã không ít cây cối. A, ta muốn giết ngươi, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi dám đả thương ta, ta nhất định muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Khổng Thiên Ngạo giận trống lên, hắn tuy nhiên bị cái kia khôi lỗi đả thương, nhưng là bên cạnh hắn, nhưng vẫn là có nhiều như vậy thủ hạ, hắn cũng không tin. Hắn nhiều người như vậy, còn không thu thập được những người này, đáng tiếc, cái này Khổng Thiên Ngạo nghĩ sai, những khôi lỗi này cũng không phải nhân loại bình thường, bọn họ đều có linh tính, hiểu được phối hợp, vừa mới Khổng Thiên Ngạo bị cái này khôi lỗi trọng thương về sau, chung quanh những cái kia thủ hạ nhóm, liền nhanh chóng kịp phản ứng, vọt tới Chu Diễm trước mặt, ý đồ ngăn cản hắn, cút. Chu Diễm giận quát một tiếng, đưa tay một quyền đánh ra, nhất thời, một cổ mạnh mẽ khí lưu bạo phát đi ra, trực tiếp oanh tại trên người của bọn hắn, bành bành bành, những thứ này thủ hạ, nhất thời nguyên một đám bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh, đồ chết tiệt. Khổng Thiên Ngạo cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Diễm, hắn đường đường thánh vực Cửu Châu xếp hạng thứ hai cao thủ, thế mà bị một cái mao đầu tiểu hài tử áp chế, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khuất nhục. Hừ, tiểu bối, ta thừa nhận thực lực ngươi rất không tệ, bất quá, chỉ bằng những thứ này điêu trùng tiểu kỹ, còn muốn cùng ta đấu, thật sự là nói chuyện viễn vông. Khổng Thiên Ngạo cười lạnh một tiếng, chợt hai con mắt của hắn đột nhiên biến hóa, đồng tử biến thành màu vàng óng, ngay sau đó một cổ cuồn cuộn như hải dồi dào nguyên khí ba động bỗng nhiên bộc phát ra, bao phủ hướng chung quanh những khôi lỗi kia. Cùng lúc đó, hắn áo bào vô phong tự trống, một cổ lực lượng hùng hồn theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, ong ong ong. Tại thời khắc này, tất cả khôi lỗi đều rung động kịch liệt lên, tự hồ có chút e ngại tại Khổng Thiên Ngạo thực lực. Ngay sau đó, tại những khôi lỗi này trên thân đột nhiên tách ra lúc thì đỏ mang, những khôi lỗi này khí tức cũng là tăng vọt. Bỗng nhiên, một tôn khôi lỗi dẫn đầu dậm chân mà ra, tay cầm trường mâu, trực tiếp hướng về Khổng Thiên Ngạo phốc giết tới. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ thôi, phá cho ta. Khổng Thiên Ngạo cuồng cười một tiếng, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một thanh trường kiếm nhất thời tuốt ra khỏi vỏ, sau đó lơ lửng tại giữa không trung. Ngay sau đó, trên trường kiếm, tách ra hào quang rực rỡ, dường như một vòng diệu nhật đồng dạng, tản mát ra kinh khủng uy hiếp lực. Tình cảnh này, sợ choáng váng những cái kia mọi người vây xem, rất nhiều người nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây là Khổng Tước Thành trấn thành chi khí diệu nhật kiếm, đây là Khổng Tước Vương Triều trấn thành chi khí, có được hủy diệt tính uy năng, đã từng, chui này diệu nhật kiếm, giết hại qua rất nhiều địch nhân, để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Chui này diệu nhật kiếm, trọn vẹn dùng 3.000 năm tế luyện, bây giờ đã đạt đến ngụy thần khí cấp bậc, uy lực vô cùng, một khi thôi động, đủ để nhẹ nhõm giết hại 90 trọng thiên trở xuống võ tu. Mà lại, cái này diệu nhật kiếm còn có một cái khác hiệu quả, nó có được hấp thu võ tu nguyên khí công hiệu, chỉ cần nguyên khí rót vào, thì có thể liên tục không ngừng bổ sung đến diệu nhật kiếm bên trong, cho nên, một khi sử dụng diệu nhật kiếm chiến đấu, thì vĩnh viễn không cần lo lắng nguyên khí hao hết. Ha ha, cái này Khổng Thiên Ngạo, thật sự là một đầu lão hồ ly a, vì giết chúng ta bọn này võ tu, thế mà liền loại bảo vật này đều lấy ra, không có cách, cái này Khổng Thiên Ngạo giả tâm rất lớn, hắn biết chúng ta nhân loại thọ mệnh có hạn, muốn mau sớm tăng lên cảnh giới, cho nên thì một bên tìm kiếm tư nguyên, bồi dưỡng chính mình thế lực, một bên điên cuồng vơ vét của cải, mua sắm các loại tư nguyên, để mà tăng lên thực lực. Chương 956, chỉ bằng ngươi cũng muốn ta chết, thực lực của hắn cũng là dựa vào cướp đoạt những người khác, thôn phệ người khác nguyên khí tăng lên đi lên, đơn giản tới nói, cũng là một cái từ đầu đến đuôi đao phủ, vì ích lợi của mình, không có không điểm mấu chốt cướp đoạt còn lại vũ tu nguyên khí, dùng hắn tới nói, bọn họ Khổng Tước Vương Triều người, tuyệt đối không cho phép chính mình thế lực bên trong, lưu giữ tại bất luận cái gì tai họa ngầm, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Chu vi xem võ giả nhóm, ào ào nghị luận, tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khổng Thiên Ngạo tức giận gầm thét, sau đó, hắn đột nhiên thôi động diệu nhật kiếm, trong chốc lát, diệu nhật kiếm phía trên, tách ra một luồng chói mắt hỏa diễm, ngọn lửa này cháy hừng hực, chiếu sáng chân trời, hư hư hư, chỉ một thoáng, đầy trời kiếm quang, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, phô thiên cái địa đánh úp về phía Chu Diễm, có chút ý tứ, lần này, Chu Diễm một chút nghiêm túc, vội vàng điều khiển những khôi lỗi kia, đồng loạt nghênh chiến. Kỳ thật Chu Diễm hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn đối phương mà thôi, đang keng, trong nháy mắt, song phương giao phong mấy trăm lần, những khôi lỗi kia động tác tuy nhiên cứng nhắc chậm chạp, nhưng lại dị thường hung hãn, vậy mà cùng Khổng Thiên Ngạo đánh có qua có lại, rốt cục, tại kịch chiến mấy trăm chiêu về sau, những khôi lỗi kia cuối cùng không địch lại, bị Khổng Thiên Ngạo một chưởng đánh bay, nguyên một đám té lăn trên đất, triệt để đã mất đi động tĩnh. Ha ha ha, Khổng Thiên Ngạo cười lớn một tiếng, sắc mặt của hắn dữ tợn, mắt lộ ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, nói, thằng con hoang, hiện tại không có những khôi lỗi này trợ giúp ngươi, ta nhìn ngươi làm sao chống đỡ được ta, thật sao? Chu Diễm cười nhạt một tiếng, khóe miệng vung lên một vệt trào phúng độ cong, ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên, một cái đỏ như máu ngọc phù, thì xuất hiện ở trong tay của hắn, ngọc phù này, chính là cái viên kia thần bí cổ kính toái phiến. Đó là vật gì? Khối ngọc phù này xuất hiện nháy mắt, Khổng Thiên Ngạo mi đầu cau lại, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nét mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, coi như ngươi có cái đồ chơi này, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Hắn gào trầm thấp một tiếng, giống như một đạo như lưu tinh, mang theo một cổ kinh khủng kình phong, hướng về Chu Diễm giết tới. Giết! Chu Diễm gầm lên giận dữ, toàn thân nguyên khí rót vào đến trường kiếm trong tay bên trong, nhất thời, thanh trường kiếm này phía trên, tách ra một tầng mịt mờ sương trắng, cái này sương trắng tràn ngập tại trường kiếm bốn phía, vậy mà tạo thành một đoàn ánh sáng mông lung ảnh, đem trường kiếm bao vây lại, cái này đoàn ánh sáng mông lung ảnh, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, tản mát ra kinh khủng kiếm khí, đi chết đi, Khổng Thiên Ngạo trong miệng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng trống, trường kiếm trong tay của hắn, hung hăng đánh rớt, mang theo một cổ lăng liệt kiếm khí, trường kiếm chém xuống, chói tai thanh kêu tiếng vang lên, Chu Diễm thân thể, nhất thời chấn động, cả người bị lực lượng khổng lồ đánh lui, Khổng Thiên Ngạo thừa thắng xông lên, hắn tay nắm trường kiếm, thi triển một bộ cực kỳ huyền diệu kiếm quyết, một kiếm tiếp lấy một kiếm, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đến, trời ạ, cái này Khổng Thiên Ngạo thi triển, là Khổng Tước Kiếm Điển bên trong Thiên Cương Kiếm Quyết ta, môn kiếm thuật này, chính là Khổng Tước Vương triều tiếng tăm lừng lẫy kiếm pháp, nghe nói luyện tới viên mãn, có thể ngưng tụ ra 8 vần Thái Dương hư ảnh, đến lúc đó, Khổng Thiên Ngạo lực công kích sẽ gia tăng mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, chật chật, thật sự là lợi hại a. Khổng Thiên Ngạo thi triển môn kiếm thuật này thời điểm, tựa như là một tôn cái thế đế hoàng một dạng, khí thế ngập trời. Khổng Thiên Ngạo cảnh giới tuy nhiên chỉ có 9 tầng 13, nhưng hắn thi triển ra võ học, uy lực cường hãn, khó trách liền nhiều cao thủ như vậy liên thủ, đều không làm gì được hắn. Chung quanh những võ giả kia, nhìn qua Khổng Thiên Ngạo bực này đáng sợ chiến lực, đều thật sâu bị chấn động, loại này chiến lực, quả thực nghịch thiên, tiểu súc sinh, chịu chết đi. Khổng Thiên Ngạo thế công càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng, hắn hét lớn một tiếng, một kiếm quét ngang, nóng rực kiếm mang, xé rách không khí, hướng về Chu Diễm giết tới, thật là bá đạo kiếm pháp, không hổ là Khổng Tước Vương triều đứng đầu nhất kiếm pháp. Chu Diễm ánh mắt lóe ra, trong lòng âm thầm giật mình, cái này Khổng Thiên Ngạo thực lực, thật sự là cường hãn vô cùng, nếu là đổi lại còn lại cùng tuổi võ giả, gặp phải Khổng Thiên Ngạo, đoán chừng đã sớm chết không có chỗ chôn, đáng tiếc, gặp phải chính là mình. Chu Diễm chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hắn bắp thịt cả người kéo căng, hai tay nắm chắc trường kiếm, sau đó ra sức vung lên, nương theo lấy thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh, trường kiếm phía trên mặt quang ảnh bỗng nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt, một vệt chói lọi kiếm quang, theo trường kiếm phía trên nở rộ ra, sau đó cùng cái kia hừng hực kiếm mang đụng vào nhau. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ nghe một trận cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, chợt, Khổng Thiên Ngạo cái kia một bộ cứng cỏi vô cùng thân thể, lập tức bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại trên tấm bia đá, sau đó trơn rơi xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Khổng Thiên Ngạo há miệng phun ra một nguồn máu tươi, thân thể của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, lồng ngực chỗ xương sườn bẻ gãy tận mấy cái, cả người sắc mặt trắng bệch vô cùng. Không, không có khả năng, hắn chật vật ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, trong con mắt hắn tràn đầy khó hiểu cùng khó có thể tin, không thể tin được chuyện mới xảy ra vừa rồi, hắn bại, hắn đường đường nam nhi bảy thước, vậy mà lại bại bởi một thiếu niên, đáng chết xú tiểu tử. Ngươi làm sao có thể thắng nổi ta? Lúc này, trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm oán hận cùng đố kỵ. Chính mình thân là Khổng Tước Vương triều thứ trong hàng đệ tử đời thứ hai, kiệt xuất nhất thiên tài, thế mà thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay, niềm kiêu ngạo của hắn bị lớn lao làm nhục. Hừ, phế vật cũng là phế vật, đừng nói ngươi là một cái phế chó, dù là ngươi là thiên nga, ngươi vẫn như cũ là một cái phế chó. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Khổng Thiên Ngạo nghe vậy, trong lòng nổi giận vô cùng, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, hỗn đảng, đi chết đi, hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, đột nhiên, hắn ngửa đầu tê rít gào, một cổ kinh khủng chân khí, theo trong đan điền mãnh liệt mà ra, hội tụ ở trên cánh tay, sau đó, hắn bỗng nhiên lắc tay bên trong Diệu Nhật kiếm, Diệu Nhật trảm, sau một khắc, hắn nhảy lên một cái, toàn bộ tốc độ của con người nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh. Phóng tới Chu Diễm, trong tay Diệu Nhật kiếm vạch phá không khí, hung hăng hướng về Chu Diễm đầu lâu chém thẳng xuống, oanh, Diệu Nhật kiếm đao mang còn chưa kịp thể, liền đã để Chu Diễm cảm thấy một tia nguy hiểm, thật không tệ một kiếm, Chu Diễm ánh mắt biến huyễn, thân thể vội vàng hướng bên cạnh di động, tránh né Diệu Nhật kiếm công kích, bước chân hắn vừa xê dịch, Diệu Nhật kiếm đao mang, liền chém thẳng tại Chu Diễm vừa mới đứng yên địa phương, một trận ầm ầm nổ vang truyền khắp toàn trường, bụi mù tràn ngập. Chung quanh gạch xanh sàn nhà ào ào băng vỡ đi ra, Chu Diễm vừa mới đứng yên địa phương, bị cứ thế mà đánh ra một cái rộng nửa mét hố to, trong hầm bụi mù cuồn cuộn. A, thế mà tránh qua, tránh né, không tệ, có chút tài năng, nhưng là, nhìn đến Chu Diễm tránh qua, tránh né chính mình tất sát nhất kích, Khổng Thiên Ngạo hơi hơi ngẩn người, bất quá, rất nhanh, trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc thì biến mất, thay vào đó là nồng đậm khinh thường cùng vẻ châm chọc, hừ, ta thừa nhận. Ngươi đúng là một cái tuyệt thế kỳ tài, nhưng là, ngươi còn trẻ như vậy, bàn về tu vi, khẳng định so ra kém ta, hiện tại, ta đổi chủ ý, không chỉ có chỉ là muốn giết chết ngươi, còn muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Khổng Thiên Ngạo gương mặt phía trên, hiện ra một vệt vẻ dữ tợn, ha ha, Khổng Thiên Ngạo, đã ngươi muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt dày đặc nụ cười, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là chê cười. Chương 957, cực hạn nghiền ép, vừa dứt lời, Chu Diễm bàn chân trùng điệp thực sự trên mặt đất, đông, nhất thời, từng đạo tinh mịn như mạng nhện đường vân lan tràn mà ra, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng rung động rung một cái, sau đó một cổ mạnh mẽ khí lưu, lấy Chu Diễm lòng bàn chân vì nguyên điểm, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, đem phụ cận bàn đá ghế đá lật tung, thậm chí thì liền trên đất bùn đất cùng đá vụn, đều bị thổi làm văng khắp nơi bay tứ tung. Loại cảnh tượng này, quả thực tựa như là bão buông xuống, mà lúc này, Chu Diễm thân hình lại đột nhiên đằng không mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt tuyến, trong nháy mắt thì lướt ra ngoài đếm trượng khoảng cách xa, chói mắt màu vàng kim đao mang, mang theo làm cho người hít thở không thông sắc bén khí tức, sắc bén bá đạo, phản phất muốn cắt đứt hư không. Giờ khắc này, Chu Diễm thi triển ra một môn uy thế cực mạnh đao pháp võ kỹ. Tại bộ vũ kỹ này gia trì dưới, tốc độ của hắn tăng lên hơn hai lần, trong nháy mắt thì đạt đến cực hạn. Cái gì? Khổng Thiên Ngạo dọa đến vãi cả linh hồn. Tốc độ như vậy, siêu việt nhân loại đủ khả năng làm được cực hạn, liền xem như Khổng Thiên Ngạo, cũng căn bản phản ứng không kịp. Màu vàng kim đao mang như thiểm điện xẹt qua, sau đó Khổng Thiên Ngạo quần áo trên người vỡ vụn, cả người hắn như bị sét đánh, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Không, không có khả năng. Khổng Thiên Ngạo thần sắc ngốc trệ, trong đầu ông tác hưởng, căn bản không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Hắn lại bại, lần này là triệt triệt để thảm bại, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu, đều đánh mất. Ha ha ha, quá yếu, Khổng Thiên Ngạo, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Vẫn là ngươi quá đồ bỏ đi. Chu Diễm cướp đi trong tay hắn Diệu Nhật kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Thiên Ngạo, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt. Không, điều đó không có khả năng. Khổng Thiên Ngạo tự lẩm bẩm, hắn mặc dù là Khổng Tước Vương triều đệ nhị đại đệ tử bên trong người nổi bật, nhưng là cùng Chu Diễm so ra, như cũ có chênh lệch cực lớn, cái này rất giống em bé cùng tráng hán ở giữa chênh lệch, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cũng chỉ là một đầu phế chó mà thôi. Chu Diễm đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó thu hồi Diệu Nhật kiếm, quay người cất bước rời đi. Đợi một chút, đột nhiên, Khổng Thiên Ngạo gọi lại Chu Diễm, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ ước ao, thấp giọng nói, chúng ta liên thủ đi, chúng ta hợp tác, cùng lúc làm sạch đám kia lão già kia. Chỉ cần ngươi giúp ta, chúng ta liền có thể chia đều trong bảo khố tài phú. Chu Diễm dừng bước, ánh mắt rơi vào Khổng Thiên Ngạo trên thân. Ồ, liên thủ. Ngươi không phải cao ngạo Khổng Tước công tử sao? Vì sao muốn cùng ta liên thủ? Khổng Thiên Ngạo trên mặt, gạt ra một tia nịnh nọt nụ cười. Ta mới vừa rồi là quá kích động, cho nên nói chuyện nói sai. Ngươi bỏ qua cho, kỳ thật. Ta sớm liền muốn xử lý những lão già kia, chỉ bất quá. Một cá nhân thực lực không được, không có cách nào hoàn thành kế hoạch mà thôi, thật sao? Chu Diễm cười nhạt một tiếng, lập tức lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta đối kế hoạch của ngươi không có hứng thú, nếu như ngươi muốn tiếp tục dây dưa tiếp, như vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi, ta không ngại nhiều tốn nhiều sức lực, ngươi. Khổng Thiên Ngạo nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, hai con mắt bên trong bắn ra hàn mang, nhìn chòng chọc vào Chu Diễm, ngươi cái phế vật này. Ngươi không xứng nắm giữ Diệu Nhật kiếm, trả lại cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân tách ra hừng hực hỏa diễm quang hoa, gấp nắm quyền đầu, hướng về Chu Diễm đánh tới. Phế vật, ngươi cũng xứng xưng mình là thiên tài. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hiển hiện một nụ cười gằn cho. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là ngươi xúc phạm vẫy ngược của ta, chọc giận ta. Chu Diễm chậm rãi rút ra Diệu Nhật kiếm, trong chốc lát mũi kiếm bắn ra ngàn vạn đạo quang hoa, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Hai thanh trường kiếm va chạm, bộc phát ra chói tai len keng thanh âm, giống như chuông vang, chấn động khắp nơi. Khổng Thiên Ngạo nắm đấm, cùng Chu Diễm Diệu Nhật kiếm hung hăng giao kích cùng một chỗ, sau đó răng rắc giòn vang không ngừng vang lên, quả đấm của hắn chỗ, vậy mà nổi lên vô số vết rách, cuối cùng phịch một tiếng phấn vỡ đi ra. A, kịch liệt đau nhức toàn tâm, khiến Khổng Thiên Ngạo phát ra vô cùng thê lương tiếng gào thét, tay trái của hắn đã bị tước mất một đoạn. Điêu Thuyền cùng Chân Mật nhìn lấy Chu Diễm, phu quân chúng ta không nên cùng bọn họ chơi, nhanh điểm rời đi đi. Diệp Tầm cũng nhìn lấy những người khác, đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết đi. Tốt, toàn bộ chém giết. Chu Diễm gật đầu, chợt tay phải của hắn nhẹ nhàng vung vẩy, kiếm phong vẩy một cái, chỉ một thoáng không mấy đạo kiếm quang lóe qua, đem còn lại mấy cái Khổng Tước Vương triều con cháu cổ đều cắt vỡ, nguyên một đám thi thể tách rời ngã xuống đất mất mạng, đáng chết. Khổng Thiên Ngạo sắc mặt âm trầm, Chu Diễm, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, trên người hắn bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực, hóa thành một đoàn màu đỏ thắm hỏa cầu, cấp tốc vọt vào thông hướng bảo khố động huyệt. U chạy thật đúng là nhanh a, hẳn là duy nhất một lần bảo vật. Chu Diễm cười lạnh, ánh mắt rơi vào khối kia màu đen mâm tròn phía trên, vẫy tay, hưu. Khối kia màu đen mâm tròn, nhất thời hóa thành một tia ô quang, bay vào Chu Diễm trong tay, rơi vào đến hắn trữ vật giới chỉ bên trong. Cái này thánh khí cấp bậc bảo vật, thật sự là hiếm thấy a, ta đang cần một kiện tiện tay binh khí. Chu Diễm trên mặt hiện ra một vệt nụ cười mừng rỡ, sau đó hắn cầm lấy Diệu Nhật kiếm, trực tiếp quay trở về chính mình đình viện bên trong. Một trận chiến này, Chu Diễm hoàn toàn cũng là trêu đùa đối phương, đối Chu Diễm tới nói, cùng thực lực thấp người chiến đấu, cũng có thể cảm ngộ không ít. Hắn trước kia cùng người đối chiến đều là thực lực nghiền ép, hiện tại tự phong thực lực về sau, tìm được một chút chiến đấu kích tình. Chu Diễm cảm thấy hướng sau tiếp tục phong ấn thực lực cùng người đối chiến, đối với hắn như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Khổng Thiên Ngạo theo Lạc Ly Tiên cung bên trong vọt ra, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn cắn răng nghiến lợi đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy phương xa Chu Diễm, oán hận nói ra, lần này, ta thua. Bất quá, bút trướng này, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi thanh tẩy. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong bóng đêm, chỉ là sau một khắc, lại xuất hiện, trước mặt hắn, xuất hiện đại lượng ma tộc. Há, thế mà là cái nhân loại cường giả thân thể, tuy nhiên bị thương, bất quá cái này thân thể không tệ, đưa ta đi. Một cái thực lực cường hãn ma tộc nam tử, ánh mắt quét qua, lập tức lộ ra cuồng nhiệt quang mang, hắn đưa tay, hướng về Khổng Thiên Ngạo vồ tới. Khổng Thiên Ngạo bạo hống một tiếng, một chưởng vỗ ra, mênh mông nguyên khí mãnh liệt mà đến, đem tôn này ma tộc cường giả đẩy lui. Ừm. Tôn này ma tộc cường giả nhíu mày, trong mắt lóe ra khát máu quang mang, chỉ là một cái nhân loại 90 trọng thiên tu luyện giả, cũng dám ở bản hoàng trước mặt phách lối, đã như vậy, liền để ngươi nếm thử ma long trảo lợi hại. Lời còn chưa dứt, tôn này ma tộc cường giả, bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Khổng Thiên Ngạo phốc giết tới đây, ngũ trảo dò ra. Móng vuốt lóng lánh hàng mang, hai cổ đáng sợ kình khí nổ tung, Khổng Thiên Ngạo lần nữa té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hừ, con kiến hôi nhân loại bình thường võ giả, còn mưu toan ngăn cản bản hoàng. Ngươi mặt hàng này, tại bản hoàng trong tay, liền ba chiêu đều sống không qua. Ma tộc cười lạnh, ta nhìn ngươi làm sao cản. Chương 958, ma tộc đến, ầm ầm, ma tộc thân hình như là một viên sao băng, mãnh liệt đánh tới Khổng Thiên Ngạo. Kinh khủng khí lãng bao phủ bốn phương tám hướng, Khổng Thiên Ngạo đồng tử kịch liệt thu nhỏ, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức tràn ngập ở chung quanh. Khổng Thiên Ngạo điên cuồng gầm hét lên, trong thân thể nguyên khí tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn, cả người đều biến thành một vầng mặt trời chói lóa, tản mát ra hào quang sáng chói. Ầm ầm, hắn dốc hết toàn lực thi triển tuyệt học Khổng Tước Vần Thiên Quyết. Môn võ kỹ này chính là phụ thân hắn Khổng Tước Vương truyền thụ cho võ kỹ của hắn, uy lực cực độ khủng bố, đủ để phần diệt sơn hà, phá hủy một tòa thành trì, có thể xưng tuyệt thế sát phạt. Chỉ tiếc, hiện tại hắn căn bản là không có cách thôi động môn võ kỹ này, nếu không, hắn đã sớm thi triển ra, chỗ nào còn cần chạy trốn, chết đi cho ta. Khổng Thiên Ngạo gào thét, liều mạng thúc giục nguyên khí, hai người đụng vào nhau, không gian dường như đều rung rẩy lên, hư không vỡ nát, xuất hiện nguyên một đám đen nhánh hư không vết nứt, khủng bố vô biên. Đứng lại, Khổng Thiên Ngạo bị chấn bay ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, trên thân giăng đầy dày đặc thương thế, lộ ra chật vật không chịu nổi. Đáng chết nhân loại, ma tộc vô cùng phẫn nộ, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Khổng Thiên Ngạo bên cạnh, sau đó một phát bắt được bờ vai của hắn, lăn đi. Khổng Thiên Ngạo trống giận, cũng rốt cuộc bất lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn ma tộc một chút xíu thôn vệ thân thể của mình. Đừng a, cứu mạng. Hắn hoảng hốt lo sợ, hô to lên, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình tại ma tộc xé rách dưới từng khúc rạn nứt, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Thân thể của ngươi quá yếu, không phù hợp bản hoàng khẩu vị, giữ lấy cũng là vướng víu, ngươi thì an tâm đi đi, ha ha ha. Ma tộc cường giả cuồng tiếu, đem Khổng Thiên Ngạo thôn phệ dung nhập vào trong cơ thể của mình. Hồng hộc, hồng hộc. Thôn phệ Khổng Thiên Ngạo về sau, ma tộc cường giả trên người ma khí càng thêm nồng đậm, cả người đều giống như bao phủ tại hắc vụ bên trong. Giờ phút này, Lạc Ly Tiên Cung bên trong Chu Diễm bọn người còn không biết Tiên Cung bên ngoài đã bị ma tộc trùng điệp vây quanh, bọn họ vẫn tại trong cung điện tìm kiếm bảo tàng. tìm được, nơi này cần phải có một cái ẩn tàng mật thất, chúng ta mở ra mật thất, bên trong khẳng định có bảo bối. Điêu Thuyền hưng phấn nói, Chu Diễm gật đầu, chúng ta vào xem một chút đi, xem ra thật không tệ bộ dáng. Mọi người một đường đi lên phía trước, đi đến một phiến đại môn trước đó, Điêu Thuyền duỗi ra thiên thiên tay ngọc, nắm chặt tay cầm, nhẹ nhàng kéo một phát, cửa lớn thì tự mình mở rộng, hoa. Trong này chứa đều là đan dược, trời ạ, tất cả đều là cửu phẩm trở lên đan dược. Chúng nữ một trận kinh thán, ào ào móc ra đan bình, cẩn thận ra xem ra, Chu Diễm cũng xông tới, nhìn đến những đan dược kia, hai con mắt của hắn tách ra ánh sáng nóng rực, những đan dược này, thế nhưng là giá trị liên thành, a, viên đan dược này làm sao cùng phổ thông đan dược không giống nhau. Điêu Thuyền bỗng nhiên nói ra, chúng nữ nghe xong, cũng bu lại, quả nhiên, viên đan dược kia hiện ra màu xanh nhạt, trong suốt sáng long lanh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, ngửi một chút, liền có một chút cam điềm thấm mũi vị đạo phiêu đãng tại Chu Diễm trong miệng mũi. Đan dược này ẩn chứa nguyên khí ba động thật cường liệt, tự hồ là một cái bán thần cấp bậc liệu thương đan dược. Chu Diễm kinh ngạc vô cùng, không hổ là Lạc Ly Tiên Cung, lại có trân quý như vậy đan dược tồn tại. Không chỉ có như thế, những đan dược này, tự hồ cũng đạt đến cực phẩm tầng thứ. Điêu Thuyền cũng là kích động nói, không tệ, đúng là như thế, nếu là lãnh địa binh lính phục dụng những đan dược này, đối thực lực của bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Chu Diễm nói ra, tuy nhiên lãnh địa có luyện dược sư, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ bảo vật nhiều không phải, Diệp Tầm cũng là một trận kinh thán, xem ra, thu hoạch lần này không nhỏ a. Mọi người tiếp tục hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, bỗng nhiên, Diệp Tầm dừng bước, thế nào? Chu Diễm hỏi, Diệp Tầm nói ra, ta giống như cảm giác được một cổ kỳ dị khí tức, thì ở phụ cận đây, kỳ dị khí tức. Chu Diễm nhíu mày, lập tức nói, ta đến xem, nguyên khí của hắn thả ra ngoài, bao trùm phương viên 100m phạm vi, rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh nghi bất định biểu lộ, chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì a? Chu Diễm không để ý đến bọn họ, trực tiếp cất bước bước vào cung điện chỗ sâu nhất, nhất thời, cũng cảm giác được, một cổ bàng bạc khí tức chạm mặt tới. Thật hùng hồn ma khí. Chu Diễm tim đập tốc độ rõ ràng tăng nhanh, hắn không kịp chờ đợi đi về phía trước, rốt cục, hắn thấy được cổ khí tức kia ngọn nguồn, đó là một đoàn lớn chừng quả đấm chất lỏng màu xanh lam, trên sàn nhà nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tản ra ánh sáng dịu dịu hoa, đây là... Chu Diễm mí mắt cuồng loạn, trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên, đoàn kia chất lỏng màu xanh lam, cũng là để vô số người tha thiết ước mơ đồ vật, ma hạch, cái này đoàn chất lỏng màu xanh lam chính là ma hạch, ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Chu Diễm cuồng hỉ không thôi, hắn không chút do dự, vồ một cái về phía cái này đoàn chất lỏng màu xanh lam, ông, thế mà, đúng vào lúc này, chất lỏng màu xanh lam bên trong, bỗng nhiên sáng lên quỷ dị hồng quang, xoẹt, những cái kia hồng quang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng cái xiềng xích, quấn quanh ở chất lỏng màu xanh lam phía trên, đem giam cầm, phong ấn tại trong đó, ừm. Chu Diễm ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng, thế mà lại có tình huống như vậy xuất hiện, chất lỏng màu xanh lam bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng tại Chu Diễm trong đầu, người nào dám đánh ta ma hạch chủ ý, thì phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, sự kiên nhẫn của ta có hạn, lập tức rời đi. Ầm ầm, Chu Diễm cảm giác, một cổ to lớn ma khí từ phương xa mãnh liệt mà đến, hướng về chính mình nghiền ép mà đến, cổ khí tức kia thật sự là quá cường hãn. Để Chu Diễm cơ hồ không thở nổi, cả phiến hư không đều tại chấn động, cảm tạ các ngươi giúp ta tìm được cái này Lạc Ly Tiên Cung bên trong trọng yếu nhất đồ vật, đến đón lấy toàn bộ tiên cung liền từ chúng ta giám thị. Nguyên một đám thực lực cường hãn ma tộc trống rỗng xuất hiện, buông xuống trong đại sảnh, những thứ này ma tộc đều là 94 trọng thiên ma tướng cấp bậc, thậm chí còn có hai tôn 97 trọng thiên ma quân, các ngươi muốn làm gì? Diệp Tầm trầm giọng nói, hắn vừa mới đã phát giác được không ổn. Không nghĩ tới bọn này ma tộc giảo hoạt như thế, thế mà sớm mai phục tại nơi này, chờ đợi mình bọn người mắc câu, hừ, làm gì? Nơi này là thuộc tại chúng ta Lạc Thần Tiên Cung đồ vật, tự nhiên là thuộc tại chúng ta ma tộc, các ngươi nhân tộc, không xứng nắm giữ bảo vật như vậy, ngoan ngoãn rời đi, ta có lẽ còn có thể tha thứ các ngươi mạo phạm. Một người dáng dấp xấu xí tám cánh ma tộc nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn, toàn thân tản ra âm u tà ác khí tức. Các ngươi ma tộc không khỏi khinh người quá đáng, như là đã bị chúng ta phát hiện, như vậy các ngươi nhất định phải giao ra những bảo vật này. Chu Diễm trầm giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chen vào nói. Cái kia tám cánh ma tộc mắt lộ ra hung quang, đột nhiên há mồm, phun ra một miệng nồng đậm hỏa diễm, hướng về Chu Diễm bao trùm tới. Chu Diễm sắc mặt có chút kinh ngạc, đây không phải bình thường hỏa diễm, mà lại mười phần thưa thớt, xem ra cái này ma tộc cũng không phải tầm thường ma tộc, cái này đại hoang, vẫn là có rất nhiều để hắn kinh ngạc chủng tộc cường giả, không hổ là một cái đỉnh cấp thế giới. Chương 959, cường hãn Chu Diễm, ha ha, những nhân loại này thật sự là nhát như chuột, nhìn đến ta hỏa diễm sợ rồi sao? Tên kia tám cánh ma tộc khinh thường nói, các ngươi ma tộc tu luyện công pháp, quả thật có chút ý tứ, chỉ là không biết, các ngươi ma tộc võ kỹ, có phải hay không cũng lợi hại như vậy? Chu Diễm ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm tên kia ma tộc, cái này tám cánh ma tộc sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có tư cách gì cùng ta kêu gào, sưu. Một giây sau, tên này ma tộc phóng lên tận trời, thân hình hóa thành lưu quang, bay vụt đến giữa không trung, hướng về Chu Diễm hung hăng một trảo đánh ra mà đến. Chu Diễm thân thể khom người xuống, tay cầm nâng lên, vỗ mạnh một cái, răng rắc, một trảo này rơi xuống, Chu Diễm cánh tay, đối cứng cái kia tám cánh ma tộc móng vuốt, Chu Diễm thân thể không nhúc nhích tí nào, mà cái kia tám cánh ma tộc lại bị đẩy lùi ra ngoài. Chu Diễm tay phải, năm ngón tay đều hiện ra sương lạnh, nhục thể của hắn, có thể xưng khủng bố, thân thể thật mạnh mẽ. Tám cánh ma tộc ánh mắt sợ hãi, hắn móng vuốt, chính là một kiện thánh khí, tuy nhiên còn không bằng tiên thiên đế binh, nhưng cũng kém cách không xa, uy lực phi phàm, thế nhưng là, tại Chu Diễm trong tay, lại như trứng chọi đá đồng dạng, căn bản là không chịu nổi. Chu Diễm nhếch miệng nở nụ cười, lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng là, phản ứng của ngươi chậm một chút, hắn vừa sải bước ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt, liền đi tới tên kia tám cánh ma tộc trước mặt, một cái đá ngang, quất vào cái này tám cánh ma tộc bụng, đem đá bay ra ngoài, cái này tám cánh ma tộc đụng nát vách tường, rơi xuống tiến trong một cái phòng, đập ra một cái hố sâu, cái này tám cánh ma tộc phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Chu Diễm, cái này, người này là quái vật sao? Thế mà có thế một chiêu đánh bại tám cánh ma tộc, quá mạnh mẽ đi, thực lực của hắn, tuyệt đối siêu việt 99 trọng thiên đỉnh phong, còn lại ma tộc, đều rung động nhìn lấy Chu Diễm. Chu Diễm chiến đấu lực, đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, đáng chết, đám nhân tộc này thực lực, quả nhiên không thể khinh thường, may mắn vừa mới ta lưu lại một cái tâm nhãn, bằng không mà nói không chừng thực sẽ cắm ở chỗ này. Cái kia tám cánh ma tộc nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Diễm đám người thực lực, để bọn hắn kiêng kỵ, bất quá, tại những thứ này ma tộc bên trong, có một cái ma tộc, ánh mắt lại là sáng lên, cái này nhân tộc thực lực, tựa hồ có chút không giống bình thường. Ha ha, cái này đúng dịp, ta vừa vặn cần một số tế phẩm, người này, ngươi cầm lấy đi giết chết đi. Ma vương hời hợt nói, nghe được câu này, cái này ma tộc hưng phấn lên, vội vàng nói, tạ ma vương ban ơn, ha ha, đa tạ ma vương ban ơn. Tên này ma tộc vui mừng quá đỗi, trực tiếp nhào về phía Chu Diễm, Chu Diễm mi đầu nhíu chặt, hắn cảm giác, những thứ này ma tộc, cũng không phải là đơn thuần muốn chiếm lấy Lạc Thủy Lam Ma Châu, xem ra, cái này Lạc Thủy Lam Ma Châu, còn có càng sâu bí mật. Chu Diễm lẩm bẩm nói, có điều, đây cũng không phải là các ngươi nhúng chàm lý do. Chu Diễm con ngươi băng lãnh, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân thể đằng không mà lên, song quyền đều xuất hiện, thẳng đến tên này ma tộc mà đến, bành bành bành, trong chốc lát, tên này ma tộc bóng người, liền bị đánh bay ra ngoài, phốc. Tên này ma tộc ho khan một trận, khóe miệng tràn ra máu tươi, đáng chết, ta không tin ta đánh không thắng ngươi. Tên này ma tộc giận dữ, hai cánh vung lên, hóa thành một đạo hắc mang, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến, ầm ầm, hai người lại là triển khai kịch liệt chém giết, ngắn ngủi trong nháy mắt, thì va chạm hơn trăm lần, từng đạo kình phong nổ tung, hai người quần áo, bay phất phới, dường như tùy thời đều có thể phá vỡ đi ra, ngươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi bất quá là một cái chỉ là nhân loại mà thôi. Tên này ma tộc mở to hai mắt nhìn, toàn thân của hắn cốt cách đứt gãy rất nhiều, ở ngực lõm đi xuống, khí tức uể oải, lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương. Tên này ma tộc, căn bản không hiểu, vì sao Chu Diễm thực lực khủng bố như thế, so trước đó gặp phải ma hoàng, còn phải mạnh hơn rất nhiều lần, hoàn toàn không giống như là cùng cảnh giới bên trong cường giả. Chu Diễm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nắm lấy cơ hội, lại là một quyền, hung hăng đánh ở trên lồng ngực của hắn, một quyền này, ẩn chứa vô tận hủy diệt lực lượng, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn trái tim của hắn. Ầm, sau một khắc, tên này ma tộc thi thể rơi ở trên mặt đất, sinh mệnh khí tức nhanh chóng phai mờ. Tên này ma tộc chết không nhắm mắt, hỗn trướng. Cái kia ma vương giận tím mặt, gào thét một tiếng, trực tiếp thi triển một loại bí thuật, khí thế đột nhiên tăng vọt, hướng về Chu Diễm trấn áp mà đến. Từng Chu Diễm nhất thời cảm giác chính mình giống như bị một tòa núi cao bao phủ lại, loại thủ đoạn này xác thực bất phàm, mà lại không thuộc về nhân gian võ kỹ, hẳn là thần giới để lại, mà đối phương chỉ là may mắn thu được mà thôi. Thật là khủng khiếp, đây chính là phong hào ma vương khí tức sao? Quả nhiên không tầm thường a, loại trình độ này khí tức đủ để sánh ngang 99 trọng thiên cường giả a. Chu Diễm có chút kinh ngạc, những thứ này ma tộc quả nhiên gian trá, thế mà che giấu thực lực, một khi bạo phát đi ra, thực lực sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bỗng nhiên, cái này ma vương xuất thủ, trong tay ngưng tụ ra một thanh lưỡi dao sắc bén trên mũi kiếm, mang theo ngập trời sát khí. Đây là giết hại lưỡi dao sắc bén, đây là một môn đỉnh phong ma đạo võ học, đặc biệt nhằm vào thần hồn công kích. Cút! Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nguyên anh điên cuồng vận chuyển, khí thế bàn bạc, còn giống như là thủy triều bộc phát ra. Phốc vẩy, tên kia ma vương lưỡi dao sắc bén đâm vào Chu Diễm da thịt, lại không cách nào đâm xuyên da của hắn phòng ngự, vẻn vẹn chỉ là đâm rách tầng ngoài mà thôi. Cái gì? Cái này ma vương đồng tử co vào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cút! Chu Diễm song quyền vung vẩy, từng quyền đánh ở tên này ma vương trên thân. Đông đông đông, Chu Diễm song quyền giống như hai tòa cự hình thiết chù y, không ngừng oanh kích lấy ma vương thân thể. Một cổ cường đại cậy mạnh theo Chu Diễm nắm đấm lan truyền ra, cổ này cậy mạnh dường như có thể bẻ gãy nghiền nát, đem vạn vật nghiền nát. Bành! Rốt cục, cái này ma vương rốt cục ngăn cản không nổi, cả cổ thân thể bỗng nhiên nổ bể ra tới. Chu Diễm hai tay chậm rãi mở ra, một giọt trong suốt sáng long lanh đỏ tươi dịch thể hiện lên ở bàn tay của hắn phía trên. Cái này cũng là ma vương huyết mạch. Chu Diễm hai con ngươi tách ra một luồng kim quang. Ma vương huyết mạch vô cùng trân quý, nắm giữ khó lường uy năng. Nếu là phổ thông ma tộc, phục dụng ma vương huyết mạch về sau, tất nhiên thoát thai hoán cốt, tăng lên tới một cái khác tầng thứ. Bất quá, Chu Diễm không có thôn phệ một giọt này ma vương huyết mạch, mà chính là đem cất kỹ, chuẩn bị rời đi nơi đây. Cái này ma vương huyết mạch, hắn hoàn toàn không cần đến, có thể lưu cho lãnh địa người sử dụng. A! Ngay lúc này, Chu Diễm trong đầu truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Ông! Sau đó, một đạo sáng chói chói mắt màu vàng kim quang trụ từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại Chu Diễm trên thân. Trong chốc lát, vô số phù văn tại Chu Diễm bên người vần quanh. Chu Diễm toàn thân run rẩy lên, hắn cảm giác có một tôn cái thế đại năng tại trong đầu của mình không ngừng tụng niệm lấy một loại thần diệu chú ngữ. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo cuồn cuộn vô cùng trí nhớ tràn vào đến Chu Diễm ý thức hải dương. Chương 960, Tiên cung bí mật. Thì ra là thế. Chu Diễm mở to mắt, trên mặt lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Giờ khắc này, Chu Diễm triệt để biết rõ ràng vì sao mảnh này phong ấn chi địa sẽ tồn tại nhiều như thế ma tộc. Nguyên lai, phong ấn chi địa lại là viễn cổ thời đại nơi nào đó di tích, mà lại cái này di tích chủ nhân tu luyện công pháp cùng cấm chế cùng Cửu Châu đại lục nhân loại hoàn toàn khác biệt, cho nên ma tộc mới có thể chiếm cứ nơi này. Đến mức nơi này tại sao lại dựng dục ra ma thú, thì là cùng cái kia một khối phong ấn chi địa có quan hệ. Tại viễn cổ thời đại, khối này di tích bị phát hiện thời điểm, bên trong phong ấn lực lượng đang từ từ tiêu tán. Khối này phong ấn chi địa bên trong dựng dục ra một đầu ma long, cái kia một đầu ma long thực lực cường đại vô cùng, có thể xưng vô địch. Chẳng biết tại sao, cái kia ma long tại tới gần thọ hết chết già thời điểm, đột nhiên vừa tỉnh lại, thực lực của nó thậm chí siêu việt ma vương cấp bậc, đạt đến nửa bước phong hào ma vương cảnh giới. Lúc này, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, hắn biết đây là hắn duy vừa chạy ra đi hy vọng, hắn không cam tâm thì chết đi như thế, liều chết trùng sát ra ngoài. Cuối cùng, hắn trốn, nhưng nhục thể của hắn bị những cái kia phong ấn ma tộc xé rách thành toái phiến, chỉ còn lại có như thế một tia tàn hồn bị phong ấn ở Lạc Ly Tiên cung bên trong, ý đồ báo thù. Những thứ này ma tộc thật là bị ổi âm hiểm. Chu Diễm trong lòng phẫn nộ, bất quá Chu Diễm vẫn chưa từ bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong vị cuối cùng ma vương, quát lạnh một tiếng nói, đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu thôi. Sưu! Tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt thì xuất hiện tại cái kia một tôn ma vương trước mặt, một cổ to lớn hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt bao phủ mà ra, hóa thành một viên hỏa cầu, đánh tới hướng ma vương, răng rắc, hỏa cầu bạo liệt, hóa thành đầy trời hỏa vũ, rơi vào ma vương trên thân, đem ma vương thân thể bốc cháy lên, đáng chết, ma vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị nhen lửa, thống khổ giãy giụa, có điều hắn thân chảy xuôi ra ma khí nồng nặc, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm dập tắt, đồng thời đem chấn vỡ. Ma tộc khôi phục năng lực, thật sự là cường hãn. Chu Diễm khẽ lắc đầu, vừa mới cái kia một đám lửa, chính là phần thiên thánh hỏa, uy lực to lớn, thế mà cũng chỉ là để tên này ma vương thụ thương, lại không cách nào lệnh hắn vẫn lạc, cái này ma tộc khôi phục năng lực, quá mạnh, bất quá, cái này ma vương thực lực tuy mạnh, đáng tiếc, đụng phải Chu Diễm, trảm ma tam thức. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, hai chân bước ra, mãnh liệt va chạm mà đến, một quyền nện ở ma vương ở ngực. Bịch một tiếng, ma vương toàn bộ lồng ngực, trực tiếp bị xỏ xuyên, ngay sau đó, Chu Diễm mũi chân nhẹ dẫm, một chân đá vào ma vương bụng, trực tiếp đem đan điền của hắn đạp nát, phốc, trong chốc lát, ma vương há mồm phun ra một ngụm máu đen, thân thể lùi lại mà đi, tại sao có thể như vậy, ta ma hạch đâu, ta ma hạch, không cánh mà bay, cái này ma vương, vừa kinh vừa sợ, ma hạch, chính là tu sĩ yếu ớt nhất vị trí, ma hạch một khi bị hư hao, vậy thì tương đương với triệt để đã mất đi tu hành tiềm lực, không đúng, đột nhiên, cái này ma vương ánh mắt, tập trung vào Chu Diễm trong lòng bàn tay cái kia một giọt ma vương huyết mạch, hắn cảm ứng được quen thuộc ba động, là huyết mạch của hắn. Ma vương ánh mắt băng lãnh, ngươi tên nhân loại này, dám trộm lấy bản vương huyết mạch, ngươi muốn chết, ầm ầm, cái này ma vương trên người ma khí, giống như từng cái trường xà giống như, điên cuồng quấn quanh mà đến, hóa thành một thanh cự phủ. Hướng về Chu Diễm chém thẳng xuống, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm xùy cười một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại, ha ha ha, tên kia ma vương cười lớn một tiếng, nhân loại tiểu tử, ngươi không cần né, ngươi căn bản không có khả năng tránh đi một chiêu này. Đang khi nói chuyện, hắn cự phủ hung hăng quét ngang mà ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng chém thẳng mà đến, ha ha, thật sao? Chu Diễm nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay chộp một cái. Một cái đen nhánh hạt châu, nhất thời bỗng dưng lơ lửng, sau đó, Chu Diễm bóp, cái này sơn đen trong hạt châu, đột nhiên bắn ra một cổ vô cùng mênh mông lực lượng kinh khủng, hướng về bốn phía khuếch tán, đây là Ma Đế Châu, cái này ma vương giật nảy cả mình, Ma Đế Châu, là ma tộc chí bảo, ẩn chứa cường đại ma đế uy nghiêm, bất luận cái gì ma tộc, cho dù là cao cấp nhất ma vương, tại Ma Đế Châu phía dưới, đều khó mà còn sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đen nhánh Ma Đế Châu vừa xuất hiện, nhất thời liền có cuồn cuộn khí tức, tràn ngập tại phương thiên địa này, tràn ngập bá đạo tuyệt luân khí tức, làm cho người không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Đây là tới bắt nguồn từ sâu trong linh hồn áp bách, cho dù là ma vương cấp bậc tồn tại, cũng khó có thể phản kháng. Trong khoảnh khắc, cái này ma vương, bị Ma Đế Châu trấn áp, áp lực vô tận, để hắn trên trán của, toát ra dày đặc mồ hôi, cả người quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, phốc phốc, ma vương cắn răng kiên trì. Ngăn cản loại này kinh khủng áp bách, thế nhưng là, vẻn vẹn mấy hơi thở, hắn thì không chịu nổi, cả người nằm sấp trên mặt đất, toàn thân co quắp, máu me đầm đìa, đã kinh biến đến mức hấp hối, đây là có chuyện gì? Chu Diễm nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, ma vương cho dù là trọng thương, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thì bị trấn áp a, bởi vì Chu Diễm hoàn toàn không có giải phong chính mình toàn bộ thực lực, đột nhiên, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại. Hắn tự hồ đã nhận ra cái gì dị trạng, oanh, ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tôn này ma vương thi thể, lúc này, cổ kia ma vương trên thi thể, có nồng đậm ma văn phát sáng lên, ngay sau đó, cổ kia ma vương thi thể, chậm chạp đứng lên, có chút kỳ lạ, ma vương đều chết rồi, lại còn có thể đứng lên. Chu Diễm hơi có chút kinh ngạc, khặc khặc kiệt, tôn này ma vương thi thể, phát ra tiếng cười quái dị, khí thế trên người, càng phát kinh khủng. Nguyên lai là mượn nhờ Lạc Ly Tiên Cung lực lượng, sống lại. Chu Diễm nhất thời hiểu rõ ra, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy, một thanh sắc bén chiến kích, phá không đâm ra, thẳng đến Chu Diễm mà đến, Chu Diễm hét to, nắm tay phải vung ra, đón lấy chuôi này chiến kích, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, một cổ hung hãn kình khí tàn phá bừa bãi ra, Chu Diễm cánh tay phải bộc phát ra một đạo đinh đương thanh âm, cùng lúc đó, đạo này công kích, cũng ngưng lại. Lơ lửng tại giữa không trung, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, lập tức thấy rõ ràng, đó là một tên toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen bóng người, hắn tay cầm chiến kích, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Chu Diễm, cái này áo đen bóng người, không nói hai lời, giơ lên chiến kích lần nữa ám sát mà đến, lại là một tôn ma vương cấp bậc cao thủ. Chu Diễm không có nghĩ tới những thứ này người của ma tộc còn có nhiều như vậy, cấp tốc theo trữ vật giới chỉ bên trong xuất ra thanh minh kiếm, một kiếm chém ra, đem tôn này ma vương bước lui, thân hình nhảy lên, nhảy ra mấy trượng, các ngươi những này nhân tộc tiểu bối, lại dám cướp đoạt bản tọa đồ vật, quả thực muốn chết, áo đen bóng người lạnh hừ một tiếng, tay cầm chiến kích, tiếp tục đuổi giết Chu Diễm mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.